người rét run lên. Bữa tối chỉ có một mẩu bánh mì khô, chẳng có ai tỏ lòng thương xót, chẳng có ai để yêu thương, không có mẹ Barbara. Tôi đang nghĩ ngợi lan man, lòng buồn rười rượi, nước mắt giàn giụa, thì bỗng thấy thoảng qua trên mặt một hơi thở ấm ấm. Tôi đưa tay ra phía trước và sờ thấy bộ lông dày như len của con Capino đã rón rén đi trên lá phượng dĩ, nhẹ nhàng đến bên tôi. Nó ngửi tôi hít hít, hơi nó lướt nhẹ trên mặt tôi, trên tóc tôi. Nó định làm gì đây? Tôi đang băn khoăn như vậy, thì thấy nó nằm trên đống lá phượng dĩ, áp mình vào người tôi và liếm tay tôi một cách dịu dàng, êm ái. Tôi vô cùng cảm động trước cử chỉ âu yếm ấy và nhõm dậy ôm hôn vào cái mũi lạnh ngắt của nó. Nó kêu lên một tiếng khe khẽ và đặt một cẳng vào trong tay tôi rồi nằm im. Thế là tôi quên hết mọi nỗi nhọc nhằn, buồn tủi. Cổ họng tôi như đang bóp nghẹt, bỗng thấy nói ra. Tôi thở phào. Tôi không cô đơn nữa. Tôi đã có một người bạn.